bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Giết yêu quái cùng giết những sinh vật khác hình như không hề khác gì nhau. Hướng trái tim nhẹ nhàng đâm một cái. Đáng chết đều phải chết. Một đầu sinh mệnh cứ như vậy mất đi. Takeyamasuke chết hai con mắt còn trừng đến tròn căng. Hẳn là chết không nhắm mắt. Trước khi chết trong lòng khả năng còn tại khiển trách Shimiken không giữ chữ tín. Nếu như là dạng này, Shimiken cảm thấy Takeyamasuke kiếp sau đầu thai phía sau hẳn là thật tốt học một cái logic học. Hắn rõ ràng chính là một cái thành thật thủ tín người. Đưa tay đem Takeyamasuke hai mắt khép lại. Shimiken một cái tay khác đặt tại trái tim của hắn vị trí. Một dòng nước nóng dọc theo ngón tay tràn vào trong cơ thể. Mấy hàng nhắc nhở tại trong tầm mắt hiện lên. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh. Mảnh vỡ 1/3. Cộng 1. Hoang quỷ lời nói. Mảnh vỡ 1/5. Cộng 2. Shimiken theo Takeyamasuke trên thi thể chỉ mò đến một cái sinh mệnh mảnh vỡ cùng hai cái năng lực. Mảnh vỡ. Thu hoạch so trước đây không lâu Kuroishi Yuto ít hơn nhiều. Đương nhiên cả hai độ khó cũng không phải một cái cấp bậc. Lập tức lại có hai hàng nhắc nhở hiện lên ở trong tầm mắt. Sinh mệnh. Mảnh vỡ 3/3. Dung hợp bên trong. Sinh mệnh cộng 1. Shimiken nhịn không được nhếch miệng lên. Không sai. Trong mắt chữ số cuối cùng từ 2 biến thành 3. Lại nhiều một cái mạng. Thật đáng mừng có thể sống. Tiếp xuống nên xử lý như thế nào Takeyamasuke thi thể. Lúc đầu hắn tính toán giao cho Kanzaki Jin đến giải quyết. Dù sao nàng là cái thu hồi rác rưởi người trong nghề. Nhưng cuối cùng Shimiken bỏ đi ý nghĩ này. Chuyện này hắn không có ý định để Kanzaki Jin nhúng tay. Bởi vì kết quả khả năng không phải nàng nguyện ý gặp đến. Biết rõ nói không chắc sẽ còn ngăn cản. Vậy không bằng vừa bắt đầu cũng đừng để nàng hiểu rõ tình hình. Shimiken đem Takeyamasuke thi thể lôi ra chung cư. Gánh tại trên vai. Sau đó sử dụng đoàn cự đột tiến năng lực. Tránh đi trên đường giám sát. Ở trên đường tìm một cái miệng cống thoát nước. Mở ra nắp giếng. Đem Takeyamasuke thi thể ném vào. Phương pháp này không hề 10 phần bảo hiểm. Nhưng liền tính bị phát hiện cũng không quan trọng bởi vì không có người sẽ quan tâm một cái yêu. Quái là bị người nào giết chết. Càng sẽ không phí hết tâm tư giúp yêu quái báo thù. Trở lại chung cư về sau. Shimiken về nhà lấy ra đồ lau nhà cùng thùng nước. Đem đầu bậc thang lưu lại máu tươi đều rửa sạch một lần. Để tránh ngày mai hù đến cái khác cư dân. Buổi tối có rất ít người đi ra đi dạo. Nhưng ban ngày còn muốn đi làm đây. Hết bận những này về sau. Shimiken mới về nhà tắm rửa. Đổi một bộ quần áo phía sau một lần nữa ra ngoài. Kanzaki Jin máy bay không người lái đối Shimiken theo dõi không có lấy trước như vậy thường xuyên. Ban ngày sẽ còn đi theo. Buổi tối liền không có lại làm loại này nhàm chán sự tình. Shimiken mở ra mô tô rời đi chung cư lúc. Bộ kia đúng là âm hồn bất tán máy bay không người lái cuối cùng không có lại theo tới. Hắn ở trên đường tiện tay mua cái có điểm giống mặt nạ Kamen Rider. Còn có một đôi găng tay cao su. Sau đó tiến về Takeyamasuke chỗ bàn giao địa điểm. Toàn bộ khu đô thị Tokyo phi thường lớn. Thành thị quy hoạch nhìn như lộn xộn. Nhưng thật ra là ngay ngắn trật tự. Chỉ cần học qua một chút đồ long thuật gia long. Liền có thể tùy tiện nhìn ra toàn bộ Tokyo vòng sớm đã dựa theo giai cấp vòng họa nhà tù. Vạch ra từng đầu khó mà vượt qua khe rãnh. Hạch tâm nhất vị trí là giai cấp thống trị chỗ ở. Cũng là Tokyo vòng thậm chí toàn bộ khu 11 quyền lực hạch tâm trung tâm. Trung tâm bên ngoài là giai cấp tư sản nhạc viên. Nơi đó hoàn cảnh hậu đãi. Trị an tốt đẹp, lui tới đều là quan lớn phú hào. Mỗi đêm ngợp trong vàng son. Không khí bên trong tràn ngập tiền giấy hương vị. Tầng thứ 3 là giai cấp tư sản dân tộc quê hương. Bao quát Kanzaki Jin cùng Shimiken đều ở tại chỗ này. Bậc cha chú đều là trung sản gia đình. Có thuộc về mình bất động sản. Không đến mức luân lạc tới tầng thứ 4 đi. Tầng thứ tư là phổ thông tiền lương giai tầng cùng nghèo khó biên giới gia đình lồng giam. Chết lặng như kiến thợ đám người ở tại chen chúc tòa nhà cho thuê theo nhóm bên trong. Hoàn cảnh thấp kém, chị An chuyển biến xấu. Simi Ken địa phương muốn đi chính là một mảnh nhóm thuê khu. Nơi này sống về đêm ngược lại so tầng thứ ba càng thêm phồn vinh. Bởi vì rất nhiều người đều phải dựa vào chợ đêm sinh hoạt. So với ban đêm ra ngoài gặp phải quái vật uy hiếp. Còn là áp lực sinh tồn càng đáng sợ một chút. Simi Ken rất nhanh tìm tới địa chỉ. Tại một tòa vắng vẻ tòa nhà cho thuê theo nhóm bên trong. Ngồi cũ kỹ đến sắp tan ra thành từng mảnh thang máy. Simi Ken đi tới tầng thứ 5 cuối hành lang cửa một gian phòng khóa chặt phòng cho thuê phía trước. Hắn đeo lên mặt nạ Kamen Rider. Đeo lên găng tay. Sau đó mới móc ra từ trên thân Takeyamasuke tìm ra chìa khóa. Mở cửa phòng. Cảnh giác đi tới đi. Loại này nhóm phòng cho thuê diện tích rất nhỏ. Chỉ có phòng ngủ cùng nhà vệ sinh là độc lập. Phòng khách phòng bếp dùng chung một gian. Takeyamasuke nhà xa xa chưa nói tới sạch sẽ gọn gàng. Các loại rác rưởi cùng thùng mì tôm chồng chất ở phòng khách nơi hẻo lánh bên trong. Tỏa ra mùi hôi chua. Simi Ken tiến vào phòng ngủ. Tại phía sau giường trên ván gỗ tìm tới thẻ ngân hàng cùng sổ tiết kiệm. Mở ra xem. Sổ tiết kiệm bên trong số dư còn lại để Simi Ken hai mắt sáng lên. Đếm. Lại có 5 số không? Cái này còn không có tính đến thẻ ngân hàng bên trong tiền tiết kiệm. Móa, yêu quái này vậy mà so ta còn có tiền. Xem ra Takeyamasuke ở tại loại này địa phương cũng không. Phải là bởi vì nghèo, mà là vì che giấu tai mắt người. Simi Ken nhịn không được cảm thấy phiền muộn. Làm sao đụng phải mỗi người đều so hắn có tiền. À, không phải người cũng coi như ở bên trong. Cả đám đều đang giả nghèo. Kỳ thật bí mật đều giàu đến chảy mỡ. Kết quả chỉ có ta là nghèo đến muốn đi bán thận quỷ nghèo. Khóc, có hay không mưa đạn đến một đợt nước mắt. Cảm khái về sau, Simi Ken đem sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng thu lại. Phía trước chỉ là đưa ánh mắt khóa chặt tại hấp huyết quỷ trên thân. Xem ra là rất hẹp hòi tư duy. Những này tiềm ẩn tại nhân loại bên trong yêu quái. Cũng là cực tốt mục tiêu nha. Simi Ken sẽ không dối trá nói mình là vì chính nghĩa gì đó. Hắn chính là muốn tiền. Muốn năng lực. Muốn sinh mệnh mảnh vỡ. Dù sao tất cả đều muốn. Mở ra đặt ở tủ đầu giường máy tính bảng. Simi Ken phảng phất nhìn thấy một bộ rất có ý tứ hình ảnh. Một cái yêu quái. Mặc quần cọc ngồi xếp bằng tại trên giường. Một bên bưng vừa mới pha tốt mì tôm. Một bên dùng máy tính tại chợ đen bên trong xem webpage tìm việc để hoạt động. Mụ A, yêu quái này cùng xã xúc khác nhau ở chỗ nào? Tại người này ăn người trong xã hội, yêu quái cũng phải bị nhà tư bản bóc lột. Cái này cảm ngộ, để Simi Ken trong lòng lại nhiều một mục tiêu đại học trước khi tốt nghiệp thực hiện tài vụ tự do. Tuyệt không cho nhà tư bản bóc lột chính mình cơ hội. Đời này tuyệt đối không làm công. Tuyệt không làm người làm thuê. Theo trong máy vi tính cầm tới yêu quái chợ đen tài khoản về sau. Căn cứ không lãng phí tinh thần. Simi Ken thuận tay cũng đem máy tính bảng mang đi. Mang theo phong phú thu hoạch. Simi Ken khẽ hát xuống lầu. Trước đi đem trong ngân hàng tiền đều lấy ra. Lại đi tìm cái kia kêu gách cô Hoshiki nữ nhân. Đi tới dưới lầu về sau. Simi Ken trực tiếp trợn tròn mắt. Ta xe đâu? Hắn dừng ở lầu dưới xe máy vậy mà không cánh mà bay. Thao, tên vương bát đản nào dám trộm ta xe máy. Ngoặc két, oanh tại tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn cưỡi một chiếc khốc khoe khoang xe máy rêu rao khắp nơi. Làm cho người qua đường nhộn nhịp trốn tránh. Cuối cùng thanh niên đem xe máy lái đến một nhà gara sửa chữa ô tô trước cửa chính dừng lại. Nghe đến âm thanh. Gara sửa chữa ô tô bên trong đi ra mấy cái thanh niên. Nhìn thấy xe máy lúc đều là hai mắt sáng lên. Có thể Akogawa, từ chỗ nào làm đến? Đây là năm nay mới vừa vặn đưa ra thị trường XA phiên bản cải tiến A. Phát tài A, mau xuống đây Kogawa. Để ta thử nhìn một chút. Nghe lấy các đồng bạn kích động giọng nói. Komatsu Kogawa lộ ra dương dương đắc ý biểu lộ. Đây là theo một cái tiểu quỷ trong tay làm đến. Chấm ngoặc kép, Kogawa. Hắn lời nói còn chưa nói chuyện. Gầm lên giận dữ liền theo gara sửa chữa ô tô bên trong vang lên. Một cái chải lấy đuôi ngựa. Mặc thợ sửa xe ô tô chế phục nữ nhân nhanh chân đi ra đến. Đối Komatsu Kogawa cả giận nói. Người có hiểu quy củ hay không? Nữ nhân này 20 tuổi ra mặt. Tay trái vén lên ống tay áo xuống bắp thịt rắn chắc. Tay phải che phủ cực kỳ chặt chẽ còn mang theo dính đầy dầu nhớt găng tay bảo hộ lao động. Mang theo một cái thô to cờ lê. Cứ việc nàng tướng mạo đoan chính xinh đẹp. Nhưng lại có dọa người cường thịnh khí thế. Mấy cái thanh niên mặt lộ vẻ sợ hãi. Komatsu Kogawa càng là dọa đến theo trên xe gắn máy trượt xuống đến. Đại tỷ đâu? Ta không có làm loạn. Đây là người nơi khác xe. Hơn nữa còn là một cái vị thành niên tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, ta quản ngươi là ở đâu ra. Đem lái xe đi. Minami Saya qua cờ lê. Làm bộ muốn ném. Không phải vậy cảnh sát đến. Ta cái thứ nhất đem ngươi ném ra bên ngoài. Komatsu Kogawa vội vàng bò lên xe máy. Một lần nữa khởi động chuẩn bị chuồn đi. Hưu một khối cục gạch từ đằng xa bay tới. Phịch một tiếng đem Komatsu Kogawa cả người lẫn xe đều đập phá lật. Minami Saya cùng mấy cái thanh niên giật mình nhìn sang. Nhìn thấy một cái trong tay xách theo máy tính bảng. Một tay chống nạnh ngay tại thở dốc đại xoái bức. Sau đó đại xoái bức miệng phun hương thơm. XXX mụ mụ ngươi. Lão tử xe cũng dám trộm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.